Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 27, Đoàn Diệt. Thanos, một đạo thân ảnh không quan tâm, nhằm phía Thanos, không muốn, Logan, Iron kinh hãi, vội vã hô, thình thịch, đạo thân ảnh này tới nhanh, phi cũng mau, Thanos nhìn cũng không nhìn Wolverine, thu bàn tay về. Nhìn về phía một bên đã tới hơn 10 người Mutant nhóm. Thuận tay đem trên mặt đất Quicksilver nói lên. Captain America muốn tổ chức. Nhưng trong cơ thể bị vừa rồi một quyền kia chấn đắc nội thương đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Căn bản không đứng nổi. Ngân tiểu tử, người độ không sai. Ta cho ngươi một cơ hội. Trở thành dưới quyền ta Black Order. Thanos không nhìn những người khác. Đem Quicksilver nhắc tới nói rằng, nằm mơ, Quicksilver cười lạnh một tiếng, không úy kỵ tí nào sự uy hiếp của cái chết. Ân, Thanos tùy ý gật đầu, két, dễ dàng vặn gầy Quicksilver cổ, đem Quicksilver thi thể ném lên mặt đất, liếc nhìn Captain America, không có đi quản hắn. Mutant nhóm, ta cho các ngươi một con đường sống, gia nhập vào ta dưới trướng. Ta đem miễn đi tử vong của các ngươi. Thanos nhìn một đám Mutant nói rằng. Hắn không có đi nếm thử thuyết phục Avenger. Những người này ý chí kiên định. Rất khó chuyển biến trận doanh. Nói trắng ra là. Những người này đều là chết suy nghĩ. Mutant nhóm hai mặt nhìn nhau. Thanos cường đại như nghĩ voi. Giống. Cơ hồ khiến người nhìn không thấy bất luận cái gì hy vọng thắng lợi. Nhìn có chút sao động đoàn người. Iron lo lắng dậm chân, thế nhưng không có cách nào ngăn cản, hắn hiện tại cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Một ít Mutant, do dự mà đi hướng Thanos, ông, phốc, phốc, phốc, đi hướng Thanos Mutant nhóm ở nửa đường chung trong nháy mắt bị bay tới cốt thép hoặc là thiết. Phiến trực tiếp chém giết, Thanos nhãn thần đông lại một cái, nhìn hướng phía hắn bay tới đầy trời sắt thép. Biểu tình không thay đổi, hữu quyền về phía trước chấn động, oanh, vô hình quyền kình trực tiếp đem cái này đầy trời sắt thép nát bấy. Eric, người không đáng chết chết những hài tử này, bọn họ chỉ là lầm vào lạc lối. Già nua cơ trí thanh âm truyền tới, kẻ phản bội, đáng chết, Magneto lạnh lùng nói. Magneto cùng Professor X thân ảnh xuất hiện ở rất nhiều Mutant trong. Các ngươi chính là Mutant thủ lĩnh Nga. Chấm ngoặc kép, Thanos nhìn cái này hai vị lão nhân. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm thụ được cái này hai vị lão nhân trong cơ thể mênh mông lực lượng. Thanos các hạ, chào ngươi. Professor X mỉm cười nói với Thanos. Đối với Thanos sở tác sở vi, tuy là Professor X không ủng hộ, nhưng hắn cũng không ghét Thanos lý tưởng. Một cái thuần túy người chủ nghĩa lý tưởng. Người khả năng cũng không ủng hộ hắn. Nhưng tương tự, người cũng rất khó đi chán ghét hắn. Chào ngươi, Thanos gật đầu. Hai người này tuy là cường đại, nhưng còn không đáng được bị Thanos coi trọng. Toàn bộ địa cầu, thậm chí toàn bộ vũ trụ, có thể bị hắn cho rằng đại địch. Hiện tại chỉ có Phương Vấn một người. Thanos các hạ, mục đích của ngươi ta cũng có hiểu biết. Nhưng ngươi tại sao muốn xâm lược địa cầu? Professor X nhìn Thanos nói rằng, ta cần một ít lợi thế. Địa cầu, chính là ta lựa chọn lợi thế. Thanos nhưng thật ra thoải mái đem mục đích của chính mình nói ra. Lợi thế, Professor X nhướng mày. Bất quá Thanos cũng không tính nói tiếp rồi, các ngươi. Người nào muốn gia nhập ta dưới trướng? Bọn nhỏ, địa cầu là của chúng ta ra. Để cho chúng ta cộng đồng thủ hộ nó. Professor X thanh âm nhu hòa, mang theo nhẹ nhẹ bình hòa lực lượng bình phục sao động giả tâm linh. Ở Professor X cường đại tinh thần lực dưới ảnh hưởng, Mutant nhóm tâm tình chiếm được bình phục. Thanos thấy vậy, thẳng đến mượn hơi là sẽ không thành công rồi. Thật đáng tiếc, Thanos lắc đầu, đấm ra một quyền, đều tản ra. Magneto hô to một tiếng. Quanh thân mới vừa rồi bị Thanos một quyền dung sụp một đống trong nhà cốt thép điên cuồng vọt tới. Ở Magneto cường đại từ trường dưới sự khống chế hội tụ thành một tầng lại một tầng cứng rắn thiết. Tường, chắn một đám Mutant trước người. Nhưng những thứ này vách tường sắt thép ở Thanos nắm đấm dưới giường như giấy dán thông thường. Điên cuồng phá hư vách tường sắt thép. Chỉ là trong nháy mắt, đã đột phá tất cả bình chướng. Iron lắc mình xuất hiện ở Magneto bên cạnh. Trong hai tay tuôn ra hàn khí. Liên tục không ngừng hàn khí ở phía trước hình thành một tầng lại một tầng hàn băng tường. Két, Thanos thân ảnh lóe lên. Trực tiếp xuất hiện ở Magneto cùng Iron trước người. Đối phó hai người thậm chí cũng không có đụng tới đá vô cực ý tứ. Không tốt, Professor X quá sợ hãi. Tinh thần lực phá thể ra. Hướng phía Thanos vọt tới. Ông, một đạo laser từ đằng xa bắn nhanh mà đến. Hung hăng đánh vào Thanos sau lưng của. Thình thịch, Thanos mặt không đổi sắc. Phảng phất bị đánh được không phải là mình giống nhau. Tự tay tiếp tục chụp vào Magneto cùng Iron. Này, cho ngươi chào hỏi đâu? Iron Man đôi trên chân thôi tiến khí vọt một cái. Thêm nhằm phía Thanos. Thanos nhãn thần lạnh lẽo. Tả quyền bỗng nhiên nắm chặt. Ánh sáng màu xanh trong nháy mắt đem bao vây. Sau một khắc, xuất hiện ở Iron Man phía trên. Thình thịch, chân trái hung hăng dẫm nát không phòng bị chút nào Iron Man sau lưng đeo. Oanh! Đại địa bỗng nhiên run lên, bụi từ trong lòng đất phong dũng ra, trong nháy mắt đem Thanos cùng Iron Man thân ảnh bao phủ. Ho khan, sắt thép chiến đấu bên trong áo Tony bỗng nhiên phun ra một ngụm máu nóng. Dù cho có nano sắt thép chiến y đại phúc độ giảm sóc, vẫn sử dụng Tony bị trọng thương. Cảnh cáo, chiến y bị hao tổn trình độ cao hơn 70%. Tiên sinh thân thể của ngài bị bất đồng trình độ thương tổn. Kiến nghị lập tức thoát ly chiến đấu. Tiến hành trị liệu. Friday thanh âm ở sắt thép chiến y bên trong vang lên. Báo cáo tổn thương. Tony lần nữa ho ra một búng máu. Thanh âm khàn khàn nói rằng. Lưng hoàn toàn tổn hại. Không còn cách nào bổ túc. Trước ngực bộ phận chịu. Chấm ngoặc kép. Ta là nói báo cáo ta tổn thương. Tony hữu khí vô lực nói rằng, tiên sinh ngài chặt đứt ba cái xương sườn, nội tạng bị bất đồng trình độ bị thương nặng, xương ngực, từ trên tổng hợp lại, trong vòng nửa canh giờ không chiếm được chạy chữa, ngài sẽ tử vong. Tony khóe miệng giật một cái, ni mã, đây coi là nghiêng về một bên sao. Thanos nâng lên chân trái, nhìn cái này giống như hắn bị tri thức nguyền rủa người giống như chó chết nằm trên mặt đất. Nếu như không phải Thanos tâm tình lúc này không tốt, hắn không ngại cùng cái này cùng hắn một loại người Tony hảo hảo chơi một chút. Hiện tại, Thanos dương mắt nhìn về phía đã hội tụ đến này mọi người. Nhếch miệng lên, đều đến đông đủ, vậy liền bắt đầu a. Chấm ngoặc kép, càng đến gần địa cầu. Phương vấn bất an trong lòng khỏi bệnh cường liệt. Loại cảm giác này ở đạt được địa cầu ngoài không gian một khắc kia đạt đến đỉnh sơn. Phương vấn hiện tại hầu như có thể 100% xác định. Địa cầu đã xảy ra chuyện. Không đợi phi thuyền nhảy vào tầng khí quyển. Phương vấn trực tiếp một thân một mình vọt vào. Tiến vào địa cầu. Cũng không đoái hoài tới tinh thần lực phóng xạ. Phương vấn toàn bộ di động. Nhằm phía New York. New York. Đệ ngũ đại đạo. Phương vấn từ trên trời giáng xuống. Rơi trên mặt đất. Sắc mặt âm trầm nhìn hết thảy chung quanh. Chu vi có thể thấy được, không có một tòa phòng ốc là hoàn hảo không hao tổn. Một vùng phế tích, trên mặt đất, khắp nơi đều là vết máu. Càng làm cho Phương vấn tức giận là, nằm trên đất, Avenger nhóm, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.